Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Tàu Tử Dụ Hoặc. Sở Khinh Trần đạo thương được chữa khỏi. Khi tin tức này bị Thỏ Gia biết được sau đó, tâm tình của hắn có chút ít nhiều phức tạp. Bởi vì linh cảm vật này, thường thường là rất khó nối liền. Cho nên coi như Sở Thiên giải khai khúc mắc, cũng sẽ không tại trong thời gian ngắn bước vào võ thần cảnh. Cũng thoải mái hoàn thiện quyển kia võ hồn bí thuật. Nhưng bất kể nói thế nào, từ lúc Hứa Tiên tới Bắc Lương sau đó, đã phá vỡ hắn quá nhiều kế hoạch. Tuy nói những này kế hoạch không tính là quá trọng yếu. Có thể thế gian nào có trùng hợp nhiều như vậy a? Lão Bắc Lương Vương Thiên Trì Thánh Địa Vu Thần lại thêm Sở Khinh Trần đạo thương giỏi thật. Cái này mẹ nó không hợp thói thường ngao. Thỏ Gia nghiêm trọng hoài nghi. Cái kia anh tuấn đến cực điểm Hứa Tiên chính là đang giả vờ. Làm hết sức đem tất cả mọi chuyện đều ngụy trang thành một loại trùng hợp. Theo thứ tự đến giảm xuống chính mình tâm phòng bị. Có thể ngươi có phải hay không quá xem thường ta rồi. Thỏ Gia cười lạnh một tiếng. Đối với Hứa Tiên lòng kiêng kỵ đề thăng mấy lần, nghiễm nhiên đem trở thành số mệnh chi địch, nhưng cũng không thể không nói. Giáo chủ lão gia tuyển người chọn rượu a, phàm gian giới lại còn có dạng này tuổi còn trẻ, nhưng lại tâm tư kín đáo, lòng dạ rất sâu người. Chậc chậc, không hổ là giáo chủ lão gia khâm điểm ứng kiếp chi tử. Đầu não phương diện này chính là không phản đối thế nhưng... Coi như Hứa Tiên chiến lực cùng đầu não đều rất mạnh. Cũng không có khả năng không có nhược điểm. Nhất là, Thỏ Gia cũng không dám tại đem bỏ mặc đi xuống chủ yếu chính mình đồng dạng cũng là công cụ người. Hắn không dám đối mặt chính mình sau khi thất bại trừng phạt cũng không dám xác định Hứa Tiên đều. Đào móc ra tin tức gì? Có thể hay không đối với mình mục tiêu cuối cùng tạo thành ảnh hưởng? Trừ cái đó ra. Hứa Tiên đoạn này thời gian thế này rêu rao cái kia tân nhiệm Bắc Lương Vương Tiêu Hàn cũng không. Có cái gì động tác? Người tốt xấu cũng là Bắc Lương chi chủ. Cứ như vậy bỏ mặc Hứa Tiên ở chỗ này làm càn rỡ. Thỏ Gia thích nhất chính là mượn đao giết người. Hiện nay Bắc Lương Vương Tiêu Hàn hình như tại cố kỵ một ít thân tình vậy hắn cũng chỉ có thể tại. Đoạn này thân tình bên trên. Thêm mắm thêm muối một phen. Bởi vì hắn thủ hạ. Cuối cùng từ Dư Hằng quận trở về, còn cầm hắn tự thân điều tra ra được tình báo. Hứa Tiên, tuổi tác, 18 phổ thông thân phận, tú tài hư hư thực thực thông qua một loại nào đó dơ bẩn thủ đoạn thi đậu. Gia đình bối cảnh, có cái khi bộ đầu tỷ phu, còn có cái công việc quản gia có đạo tỷ tỷ, còn có thần bí sư thừa, giang hồ ngoại hiệu, Dư Hằng quận thập đại kiệt xuất thanh niên. Dư Hằng quận ngàn vạn thiếu nữ nam thần, Dư Hằng quận quái dị truyền thuyết, người quan hệ, có thể xác định chính là, hắn đồng thời cùng ba vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử cấu kết. Giang hồ truyền văn, đồ háo sắc, không gái không vui, thiếu phụ sát thủ, la lị khắc tinh, thiếu nữ kẻ hủy diệt Hứa Tiên nhược điểm là nữ nhân. Ha ha, hợp tình lý, ngoài ý liệu, có thể từ xưa thiếu niên anh hùng. Đều khó qua nữ nhân cửa ải, là thật rất bình thường, mà dựa theo sở phủ nha hoàn truyền đến tình báo, hắn tại cho nàng chữa thương thời điểm, hình như cũng đối nàng làm qua một ít chuyện bất chính. Như thế ta cũng chỉ có thể dùng chút thủ, đoạn, Thỏ Gia híp mắt, liền từ trong ngực lấy ra đặc chế truyền âm pháp bảo. Tại trên của hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, ba hơi qua đi. Khi truyền âm pháp bảo phát ra tút tút tút thanh âm. Điều này đại biểu đối diện hiện tại rất an toàn. Có thể tiến hành liên lạc. Lập tức, Thỏ Gia lần thứ hai hướng về phía truyền âm pháp bảo thi triển bí thuật. Bạch, truyền ảnh thuật bên trên liền xuất hiện một vị trẻ trung xinh đẹp mỹ nữ tử. Nàng này khí chất cao quý. Quần áo hoa lệ, lại dẫn một tia Bắc Lương nữ tử ngạo kinh. Thuộc về loại kia cao cao tại thượng. Để cho người ta thấy được liền không nhịn được muốn đi chinh phục nữ nhân. Nhưng mà, nàng này khi nhìn đến Thỏ Gia thời điểm, lại thứ nhất thời gian cúi đầu, mà lại cung kính nói ra, tham kiến chủ thượng thế nhưng là muốn phải cái kia Tiêu Hàn cái nào tình báo. Nàng này không phải người bên ngoài. Nàng chính là Tiêu Hàn duy nhất phu nhân. Đã từng thế tử phi. Hiện nay Bắc Lương Vương phi. Đồng dạng là loại kia quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Hoàn toàn có thể nói. Thỏ ra tại Lương Châu Thành bày xuống con cờ. Đơn giản chính là tinh la mật bố. Cũng không trách lão vương gia sẽ rơi vào cái bị băng phong hạ tràng. Tiêu Hàn gần nhất có thể làm đi qua chỗ nào? Gặp qua người nào? Hồi bẩm chủ thượng, vương gia từng dự định đi Bạch Đế Thành. Đi xem một chút viễn cổ chiến trường náo nhiệt. Có thể ta gặp hắn sắc mặt tựa hồ có chút làm khó. Phía dưới bất định quyết tâm. Thỏ ra cười lạnh một tiếng. Đi, người cũng đi cùng. Người liền nói ngươi muốn nhìn một chút viễn cổ chiến trường náo nhiệt. Để cho hắn bồi tiếp ngươi đi. Tiêu Vương phi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lại chưa từng nghi hoặc gật đầu nói. Vâng, chủ thượng, có thể thủ hạ đi sau đó. Phải làm những gì? Hắc hắc thỏ ra cười thần bí. Liền lén lút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tiêu Vương phi sắc mặt phức tạp. Thời gian thỉnh thoảng kinh hô một dạng che miệng nhỏ. Không dám tin nhìn về phía chủ thượng vậy mà chủ thượng lại để cho nàng làm loại sự tình. Này, Tiêu Vương phi cắn môi một cái, chậm chạp không chịu đáp ứng, thỏ ra lại mặt lạnh lấy, lạnh giọng nói, ta biết ngươi đối Tiêu Hàn cảm tình sâu bao nhiêu, có thể ngươi lại thêm phải biết ta thủ đoạn, ngươi nếu như là không dựa theo ta đi nói làm cha ngươi sẽ chết, người nhà ngươi sẽ chết. Người cái kia Bắc Lương Vương đồng dạng không tránh khỏi chết một lần. Tiêu Vương phi u oán mắt, nhìn thỏ ra, chỉ có thể hướng về phía nàng cung kính gật gật đầu. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, bá, truyền ảnh thuật tiêu thất, thỏ ra vui vẻ phủi tay. Đợt này trên cơ bản thỏa, dựa theo hứa tiên cái kia nhân tính cách, đối mặt với Bắc Lương Vương phi câu dẫn, khẳng định sẽ nhịn không được sau đó. Lại để cho cái kia Tiêu Vương phi thêm mắm thêm muối nói lên một phen. Tỷ như đệ đệ ngươi ép buộc tàu tử ngươi các loại sự tình. À cái này hắn cũng không tin Tiêu Hàn không lên đầu. Vậy chỉ cần lên đầu. Tiêu Hàn nhất định đánh không lại hứa tiên. Cái này thuộc về trong dự liệu sự tình. Còn như hứa tiên đem hắn chết luôn khả năng không lớn. Chung quy Tiêu Hàn là làm bây giờ Bắc Lương Vương. Lại thêm hứa tiên tay cầm lão Bắc Lương Vương băng điêu. Quan hệ giữa hai người rất vi diệu cùng phức tạp. Cũng không còn như đem trực tiếp nghiền xương thành cho. Mà Tiêu Hàn không bị miểu. Nhưng lại bị tức tâm tính nổ tung lời nói. Nhanh. Nhanh. Ta lập tức liền phải đem ngươi dẫn ra ngoài rồi. Lúc trước lão Bắc Lương Vương bị buộc đến tuyệt cảnh. Như cũ không có cho ngươi xuất hiện có thể cái này mau đầu tiểu tử bị lục. Liền hiển nhiên đánh không lại hứa tiên. Ta cũng không tin hắn cũng có thể nhịn đi xuống. Thỏ ra tại Bắc Lương. Bắc vực mưu đồ quá nhiều năm. Hắn nhìn như có rất nhiều động tác. Nhìn như có quá nhiều ý nghĩ. Có thể hắn trung cực mắt vẻn vẹn có một cái. Chính là cái kia từ phong thần thời đại. Vô luận bất luận cái gì một nhiệm kỳ Bắc Lương Vương. Dù là đối mặt lại lớn nguy cơ. Cũng đều chưa từng đem mời đi ra huyền điều. Hiện tại, hắn tựa như nhìn xem vị kia tuổi trẻ tiểu vương ra rốt cuộc lên hay không lên đầu. Nếu như bị lục đều không lên đầu được thôi. Tiếp tục đã từng kế hoạch, ngược lại chiến tranh mở ra sau đó. Cái kia huyền điểu cuối cùng vẫn là sẽ bị dẫn ra. Nhưng chỉ cần cái kia huyền điểu có thể xuất hiện, cái kia hết thảy đều đem triệt để hóa thành kết cục đã định. Cả tòa tam giới còn lại hai cái huyền điểu A trong lời nói. Thỏ ra quay đầu nhìn về phía phương nam, trong mắt hình như lóe ra Trường An thành cảnh tượng hiện nay Đại Lương Vương triều đồ đằng cũng là huyền điểu, một cái kia, ngay tại Trường An, dưới trời chiều Bạch Đế Thành, tại hỏa hồng sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tựa như hóa thành một tòa bếp lò, gần nhất một đoạn thời gian, Bạch Đế Thành nghênh đón một đợt lại một đợt khách tới, tất cả thô bỉ võ phu. Cũng nhìn được nhiều khi khó có thể tưởng tượng thần thông, pháp thuật, tiên thuyền, thậm chí còn thôn vân kình vân vân. Ngay tại hôm qua, thần tiêu phái thiên lôi tử chạy tới Bạch Đế Thành thời điểm. Một khắc này, quả nhiên là mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Cả tòa Bạch Đế Thành trên không chỉ là nhấp nhô lôi đình. điện quang mây đen, còn như cái kia thiên lôi tử, càng là như là lôi thần hàng thế đồng dạng, ầm vang rơi đập tại Bạch Đế Thành đại môn khẩu. Bạch Lãng cùng Trương Hoài Ngọc đích thân tới nghênh đón, ba bên nhau nhau biểu đạt ra 10 phần hữu hảo ân cần thăm hỏi, được xưng tụng là trò chuyện vui vẻ. Lần này, Hứa Tiên tại Bảo An Đường yên lặng bán thuốc chưa từng ở đây, cho nên ba bên trang bức rất viên mãn. Nhưng hôm nay, Bạch Đế Thành lại lần nữa nghênh đón ngàn vạn võ phu gieo hò tồn tại. Đó chính là tân nhiệm Bắc Lương Vương Tiêu Hàn. Vị này tuổi gần hơn 20 tuổi, lại như cũ bước vào nửa bước võ thần cảnh tồn tại. Theo đạo lý tới nói, phiên này mở ra viễn cổ chiến trường, tràng diện cực kỳ to lớn. Dù là nửa bước võ thần trong đó cũng sẽ gặp phải chí mạng áp lực. Chỉ là Tiêu Hàn là vương gia, hắn nếu như là hạ tràng cùng tất cả thiên kiêu tranh cao thấp một hồi, vô luận thắng thua nhiều ít đều có chút bất nhã. Chung quy hắn cũng không thể cùng Trương Hoài Ngọc đồng dạng. Làm cái gì dùng tiền nện nhân thủ đoạn. Tuy nói Tiêu Hàn xem như Bắc Lương Vương, khẳng định không thiếu tiền, trừ cái đó ra, rất làm cho người rung động chính là lịch đại Bắc Lương Vương thân quân, cũng chính là 3000 bạch hổ thiết kỵ xuất hiện. Lúc này liền trú đóng ở ngoài thành, mà cái kia dòng dã 3000 đầu bạch hổ yêu thú, cộng thêm những cái kia thượng tam phẩm trong quân võ phu, làm loại này tràng diện xuất hiện thời điểm, đừng nói địa tiên, coi như một tôn thiên nhân đối mặt loại này quân đội, cũng sẽ sinh ra hàn ý trong lòng. Bởi vì nhân tộc sở dĩ đại hưng võ đạo, thuần túy là ngàn vạn võ phu hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm, không chỉ có thể kết thành quân trận, tại trải qua tất cả ma luyện sau đó, cũng có thể hình thành bách chiến bách thắng, giống như thần ma quân hồn. Quân trận có thể để cho võ phu khí lực hội tụ đến cùng một chỗ, bộc phát ra viễn siêu bọn hắn tự thân cảnh giới lực lượng. Quân hồn tắc thì có thể suy yếu tu sĩ, cảnh giới cao võ phu lực sát thương. Quân hồn tựa như là một loại lĩnh vực, tu sĩ dùng 10 thành lực lượng vung ra một kiếm, nhưng khi kiếm khí chém tới trước mặt bọn hắn thời điểm, thậm chí đều 10 không còn một. Nhất là càng mạnh quân hồn, nàng lĩnh vực hiệu quả liền sẽ càng nhiều, tỉ như suy yếu, giảm tốc, trì độn cùng nhiều phương diện. Thậm chí khi một cái có được quân hồn quân đội đi khóa chặt một vị nào đó cao cao tại thượng địa tiên thời điểm, cơ hồ có thể nói vị kia địa tiên nếu là không có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn, tất nhiên sẽ bị quân hồn xung kích đến thần hồn, trực tiếp trên trời rơi xuống, ngay sau đó liền sẽ bị vô số võ phu điên cuồng bạo chặt. Trong đó bạch hổ thiết kỵ liền có làm cho người khó có thể tin bạch hổ quân hồn, bạch hổ chủ sát phạt, bạch hổ thiết kỵ sức chiến đấu, tự nhiên không cần nói cũng biết, đến tại bọn hắn dưới đao cao phẩm tu sĩ đã không biết bao nhiêu. Hoàn toàn có thể nói, quân hồn ý nghĩa, liền đại biểu cho phàm gian giới vì cái gì có vương triều trưởng khống thiên hạ, mà không phải những cái kia bay tới bay lui tu tiên giả đến trưởng khống thiên hạ. Còn như cái này 3000 bạch hổ thiết kỵ vì cái gì bị định nghĩa vì vương gia thân quân, bởi vì lịch đại Bắc Lương Vương, mỗi khi cùng vu nhân tộc khai chiến thời điểm, đều sẽ tự mình dẫn bạch hổ thiết kỵ, một ngựa đi đầu giết vào địch nhân đại quân. Từ loại này góc độ tới nói, Bắc Lương bách tính cuộc sống tuy nói không như ý, có thể chuyện này chỉ có thể nói là lịch sử còn sót lại vấn đề, đến cùng lịch đại vương gia không có liên quan quá nhiều. Bạch phủ, hôm nay Bạch Lãng không có rảnh tiếp đãi Trương Hoài Ngọc. Bắc Lương Vương Tiêu Hàn đích thân tới, cha mình lại tại làm viễn cổ chiến trường sự tình, vậy hắn tất nhiên muốn xuất ra 100 điểm nhiệt tình đến tiếp đãi vị này Bắc Lương Vương. Tuy nói đây là Bạch Đế Thành, tuy nói hắn là võ thần chi tử, nhưng đối với cùng là võ phu nửa bước võ thần, nên có tôn kính, Bạch Lãng lại không có chút nào thiếu. Lúc này, hắn bưng nước trà, nhìn xem so với mình lớn tuổi 2-3 tuổi Tiêu Hàn, ít nhiều có chút cảm khái nói ra, Bạch mỗ vạn vạn không hề nghĩ tới, ta cùng đã từng thế tử điện hạ vẻn vẹn có 3 năm không thấy, ngài hiện tại liền đã trở thành chân chính Bắc Lương Vương, liền bước vào nửa bước võ thần cảnh giới. Lãng huynh đây là ý gì? Trước kia hai người chúng ta đều lấy gọi nhau huynh đệ. Bây giờ lại cùng ta khách khí. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Tiêu huynh. Bạch Lãng ôm quyền. Bạch huynh. Tiêu Hàn đáp lễ. Vừa cười hỏi. Lệnh tôn thế nhưng là bởi vì viễn cổ chiến trường hao tâm tổn chi phí sức. Đúng là như thế. Cha ta nói hắn vì viễn cổ chiến trường hao phí rất nhiều tâm huyết. Dự định đem toàn diện mở ra. Cũng đầu nhập vào không ít thiên tài địa bảo. Hiện tại còn vì chi đau lòng đây này. Bạch Lãng thở dài. Bạch đế coi là thật không hổ là nhân tộc ta võ thần. Cử động lần này chắc chắn sẽ để cho võ đạo đại hưng. Bản vương bội phục. Tiêu Hàn sờ sờ cái cằm. Liền nói ra. Như vậy đi. Lần này mở ra viễn cổ chiến trường đầu nhập. Bản vương thay các ngươi ra một nửa. T. Bạch Lãng hít một hơi lãnh khí. Hắn không có xem thường cự tuyệt. Ngược lại trịnh trọng ôm quyền. Lấy trà thay rượu kính hắn một chén. Mà hai người trò chuyện một chút. Vị kia tại mấy năm trước. Vị kia dáng người thướt tha. Quốc sắc thiên hương Tiêu Vương Phi. Liền tại nha hoàn nâng đỡ đi tới. Mà lại nói khẽ. Vương gia. Thần thiếp mới tới Bạch Đế Thành. Muốn đi ra ngoài đi dạo. Ồ. Ái Phi muốn đi đâu? Tin đồn bảo an đường cái kia cửu chuyển đại hoàn đan có dưỡng nhan công hiệu. Ta muốn đi mua một hạt thử xem. Vương Phi nói xong thời điểm. Hướng về phía vương gia ném ra một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Bảo an đường. Bạch Lãng cùng Tiêu Hàn nghe đến cái từ này. Trong lòng đều cảm thấy phức tạp. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ một phen. Liền nghi ngờ nói. Lãng huynh cũng biết cái kia cửu chuyển đại hoàn đan dược hiệu. Hiệu quả xác thực phi phàm. Đơn giản chính là linh đan diệu dược. Còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. 10 phần thần kỳ. Mấu chốt thật là có chút dưỡng nhan công hiệu. Bạch Lãng ngược lại không đến nỗi nói láo. Liền tương. Tiêu Vương Phi ly khai Bạch Phủ. Không bao lâu. Tiêu Hàn tùy tiện tìm cái cớ trở về phòng nghỉ ngơi. Cũng vụng trộm đi theo. Lúc này. Tiêu Vương Phi ngồi tại lộng lẫy xe ngựa bên trên. Trong lòng nhịn không được có phần bi phẫn. Dựa vào cái gì sao? Không phải chính mình đi câu dẫn kia cái gì hứa tiên. Tốt nhất còn tại một ít quan trọng trước mắt bên trên hô lên âm thanh. Cũng để cho nha hoàn. Thị vệ đánh vỡ hai người tràng diện. Mà lại hô lên người này muốn cưỡng ép chính mình. Tuy nói Vương Phi đối với câu dẫn người sự tình. Tự tin không có nam nhân có thể tránh được một kiếp. Nhưng nàng dựa vào cái gì muốn câu dẫn một cái không có danh tiếng gì ra hỏa a? Còn cửu chuyển đại hoàn đan. Cái kia hứa tiên đoán chừng chính là một cái bán thuốc giả nghĩ đến. Nghĩ đến Tiêu Vương Phi cũng có chút muốn khóc nhưng mà. Xe ngựa đã đến trạm rồi. Thậm chí còn lấy chen ngang phương thức. Đi tới dài rằng giặc đội ngũ trước nhất đầu. Nguyên bản hải không đều muốn xắn tay áo muốn đánh người. Kết quả. Giỏi thật, Bắc Lương Vương Phủ Vương Phi lệnh vừa xuất hiện. Hải không lập tức thay đổi màu sắc. Chắp tay trước ngực, khách khí đem cả người lẫn ngựa mời vào bảo an đường. Trong lúc nhất thời, rất nhiều xếp hàng võ phu giận dữ không thôi. Kết quả hải không lại dũng cảm. Hắn lúc này bộc phát ra lục địa kim cương khí thế. Quát lạnh nói, làm gì, đều làm gì, các ngươi muốn tạo phản a? Xe ngựa kia bên trong ngồi thế nhưng là Bắc Lương Vương Phi. Cái này bảo an đường ngay tại Bắc Lương địa giới bên trên. Người ta gọi là chen ngang sao? Gọi là về nhà. Các ngươi biết hay không? T. Rất nhiều võ phu hít một hơi lãnh khí. Phác thảo sao? Cái này chết con lừa ngốc còn mẹ nó rất có thể giảng đạo lý. Có người nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn đối mặt trước mắt hòa thượng này. Quả nhiên là đánh cũng đánh không lại. Mắng cũng mắng không qua. Cực kỳ khó chịu. Mà hải không quay đầu ngắm nhìn tiến vào bảo an đường Vương Phi. Nhịn không được hơi xúc động nói. Xem ra cửu chuyển đại hoàn đan. Là triệt để lửa lần Bắc Lương A. Liền Vương Phi đều muốn bên trên đuổi mua thuốc rồi. Cũng không thể là chạy người đi sao. Vương Phi. Hứa tiên nhìn xem người đến. Sơ sơ chiến thuật ngửa ra sau. Loại nhân vật này coi như mua thuốc, cũng không trở thành tự thân lên cửa sao? Tùy tiện đập cái hạ nhân qua tới không được sao? Huống chi cái này Tiêu Vương Phi gương mặt xinh đẹp bên trên. Thế nào cho người ta một loại vừa muốn khóc, vừa muốn cười cảm giác đâu này. Hứa Tiên, Tiêu Vương Phi vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Nàng thân phận mang đến khí tràng, nhiều ít liền để bên cạnh Hạ Thụ cô nương có phần không thở nổi. Tiêu Vương Phi thế nhưng là dự định mua chút cửu chuyển đại hoàn đan. Có phải thế không? Tiêu Vương Phi nói xong, liền mười phần bí ẩn ném ra một ánh mắt, câu dẫn lại sự tình này. Khẳng định không thể làm quá chủ động, cũng không thể để người nhìn ra. Nhất là nàng thân là Vương Phi, còn mang theo hạ nhân cùng nha hoàn. Mình nếu là chủ động mở miệng, muốn cùng lúc nào đi nơi nào đó, khẳng định có chút không ổn. Nhưng loại lời này nếu như là từ Hứa Tiên trong miệng nói ra, vậy liền rất thỏa. Đúng, thật rất thỏa. Tiêu Vương Phi từ lúc nhìn thấy Hứa Tiên từ lần đầu tiên gặp mặt nàng liền cho rằng chủ thượng an bài cho hắn một cái rất không tệ nhiệm vụ. Duy chỉ có để cho người ta có chút ý nghĩ chính là nguyên bản quan trọng trước mắt. Có phải hay không không cần dừng lại, trực tiếp làm thành đùa giả làm thật a? Tiêu Vương Phi ánh mắt không hợp lý. Nàng có lời muốn nói, nhưng lại rất khó thoát thân. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ, nàng biết rõ lão Bắc Lương Vương trong tay ta? Hay là nói Tiêu Hàn phái nàng qua tới? Nếu không thì là Tiêu Hàn dự định đàm phán, muốn trả nợ rồi. Nhớ tới ở đây, Hứa Tiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng liền trầm giọng nói. Tiêu Vương Phi nếu là có cái gì nỗi niềm khó nói chứng bệnh, không bằng chúng ta đi thiên phòng nói một chút. Thiện, Tiêu Vương Phi rất chủ động đi theo Hứa Tiên bộ pháp. Mà liền tại thị vệ muốn phải cùng đi thời điểm, nàng sát người nha hoàn lại đem ngăn cản nói ra. Người không có nhãn lực thấy a? Người đây còn đi theo. Cái này không cùng đi. Thị vệ nhíu nhíu mày. Ngươi là vương gia thị vệ hay là vương phi thị vệ? Nha hoàn nhìn ở trong mắt, hiểu ở trong lòng. Đừng nói Vương Phi muốn cùng Hứa Tiên vào nhà, nàng kỳ thật cũng muốn. Đáng tiếc, xem Vương Phi tư thế kia, trong thời gian ngắn là không tới phiên chính mình, liền như là đối mặt vương gia đồng dạng. Mà thị vệ trầm ngâm hai giây, tắc thì liếc mắt nha hoàn nói ra, ta là Vương Phi thị vệ, có thể ta cũng là vương gia thị vệ. Thiết nha hoàn khinh bỉ nhìn hắn, chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay. Thị vệ giận dữ, xem thường ai đây? Nha hoàn lần thứ hai dựng thẳng lên một ngón tay, hóa thành hai cây. Thị vệ nhíu mày, không có lên tiếng. Nha hoàn cắn răng, trực tiếp duỗi ra một cái tay. Năm canh giờ, ngươi làm không được, ta tìm vương gia bẩm báo ngươi phi lễ ta. À, cái này, thị vệ rơi vào trầm tư. Hắn coi là kia là bạc, kết quả lại trở thành lúc. Nhưng chung quy tới nói, đợt này không thua thiệt a. Cùng một thời gian, trong phòng, Vương Phi vừa mới đi theo Hứa Tiên tiến vào trong phòng. Nàng trên thân hồ nhung áo khoác ngay tại chậm rãi trượt xuống. Ngoài phòng, trốn ở trong tối vương gia đã lên cơn giận dữ, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Cái này kêu cái gì? Phu trước mắt phạm a, đệ đệ cùng tàu tử. Chỉ là hắn mới muốn xông vào trong phòng một khắc này, Tiêu Hàn lại đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Ân lại nhìn nhìn, không bằng lại nhìn nhìn tiếp xuống kịch bản rốt cuộc sẽ như thế nào tiến hành. Bởi vì triệt để phẫn nộ, mới có thể để cho hắn gãy mất đối Hứa Tiên cuối cùng một tia thân tình. Nếu không, hắn từ đầu đến cuối không cách nào quyết định đối Hứa Tiên phía dưới ra sát thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.